Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 393, chương 392. Tiêu sái bằng phẳng hành tàu ở trong thiên địa, con ngựa là người tốt, còn tốt hắn lập tức bò dậy, trước tiên ôm lấy Bạch Hạo Nam cản sau lưng hắn. Sư đệ, hắn là sư đệ ta, chúng ta đang nói đùa. Kia đã dựng lấy Bạch Hạo Nam bả vai bay lên ngay cả đạp tầm 2-3 người. Trần Tố Phân kém chút bẹp một chút ngã xuống đất. Có như thế nói đùa sao? Đương nhiên không giống với nàng toàn bộ hành trình nghe thấy cái này hay nói cái gì. Những người khác vẫn là nghe mã, hoặc là nói coi như nhìn thấy cũng có thể trông thấy là con ngựa động thủ trước. Huống chi hiện tại con ngựa trên mặt thật không có gì tức giận bộ dáng. Càng nhiều là mặt mũi tràn đầy sốt ruột cho bốn phía ra hiệu. Không có việc gì, không có việc gì. Ra sân, ra sân. Cái kia ai? Hôm nay trọng tài là ai? Lão Dương a, gọi hắn tiếng còi. Tranh thủ thời gian bắt đầu tranh tài. Ta trước cùng sư đệ ngồi một chút. Một mảnh rối loạn. Có người tiếng còi. Có người hô to. Cả đám người lại tại như thủy triều hướng phía nhìn trên đài quá khứ. Nhưng càng nhiều người hiếu kỳ chụp ảnh. Kỳ thật Bạch Hạo Nam đã trông thấy A Lý cùng A Thơ vô thanh vô tức thuận thùng đựng hàng căn phòng. Ở giữa khoảng cách bóng đen sờ qua đến. Mặt không biểu tình thậm chí còn mang một ít đối cảnh tượng hoành tráng hưng phấn. Ánh mắt chỉ là âm lãnh tại chân tường hạ tìm kiếm mục tiêu. Tùy tiện chuẩn bị nhảy ra đến động thủ. Hai người bọn họ đối mặt nhiều người như vậy vào tay cứu chủ. Vậy thì không phải là đạp hai cước sự tình. Bạch Hạo Nam cũng im ắng nắm tay đối bọn hắn làm lui hạ thủ thế. Hai đạo trong bóng tối thân ảnh liền biến mất. Hiển nhiên con ngựa không biết hắn đã tại Diêm Vương Điện đi một lượt. Quay đầu trở lại đến đưa tay một thanh nắm ở Bạch Hạo Nam trên bờ vai. Ngoạn tao, lão bà ngươi làm cái gì? Không hề nghĩ ngợi liền đem người bốc lên. Còn không đau, Bạch Hạo Nam trên lưng khả năng còn đau nhức điểm. Dùng sức đứng thẳng lên trông đỡ một chút. Trần Tố Phân cuối cùng từ tình trạng báo động quay lại đến lập tức đau lòng. Thế nào, chỗ đó đau? Bạch Hạo Nam chuyển tay ngay tại nàng trên mông một bàn tay. Đánh đánh đánh, liền biết đánh. Nam nhân nói sự tình, người cũng hơi một tí đến bay, nhanh cho đại sư huynh nói xin lỗi. Cái này, liền là lão Trần nữ nhi, một ngày không học tốt, nhất định phải đi học võ thuật, liền là cái kia Dương lão thái bà dạy dỗ. Con ngựa đều ngây người dưới, hiển nhiên nhớ lại ha ha ha cười to, tuyệt đối so lúc trước hắn những cái kia cười to đều chân thực. Dương sư thái. Ta hiểu rồi, võ thuật đội Dương giáo luyện, chúng ta lúc kia nàng liền là vô cùng tàn nhẫn nhất. Tốt tốt tốt, em dâu cực kỳ tốt. Rất nhiệt tình hướng Trần Tố Phân đưa tay, cô nương này lại ba đánh dụng, vậy ngươi còn đánh hắn. Con ngựa lại lăng dưới, sau đó ha ha ha đến càng chân thực. Tốt a, ngươi cái này khách nữ thật tốt. Tốt hộ ngươi. Bạch Hạo Nam khó được đặt lại giá đỡ. Đi đi đi, đại sư huynh không mang thù. Còn có ngươi, hơi một tí cũng đi theo loạn ồn ào cái gì. Đây là Dung Đô, Thành Đô, trại huấn luyện giám đốc. Lý Lâm, người Đông Bắc, Lý Lâm liền ủy ủy khuất khuất làm bĩu môi bộ dáng cũng không đưa tay. Đem ta đụng bay ngươi thế nào không nói liệt. Bạch Hạo Nam phát hiện mình thật không có. Quyền uy địa vị, tranh thủ thời gian rời sân. Bên này, bên trên sân thượng ngồi một chút. Có đồ uống cũng thuận tiện xem bóng trận. Vạn nhất ngươi lại nói đùa ta cũng không trở thành hiểu lầm. Con ngựa trùng điệp quay hắn hai lần. Bả vai, ta cho tới bây giờ không đánh qua người. Huệ đệ, nhưng là ngươi nói như vậy. Ngoại trừ đối ta tổn thương rất lớn. Ta cũng xác thực không lời nào để nói. Bạch Hạo Nam chỉ dẫn hướng thang lầu, mình leo đi lên, cho nên đại sư huynh, hiện tại ngươi không lúc trước quốc gia kia đội trưởng. ta cũng không phải nghề nghiệp thi đấu vòng tròn bên trong vạn năm dự bị. Chúng ta đều là tại làm cùng một việc, nhưng phương hướng chi tiết không giống nhau lắm. Có lẽ có hiền hòa thực gian người, nhưng con ngựa thật là cái đôn hậu tính nết, mà lại là mang theo thiên nhiên đại sư huynh thuộc tính cái chủng loại kia. Thuận dốc đứng tay vịn bậc thang trèo lên trên, trực tiếp lại cho Bạch Hạo Nam trên đùi một bàn tay. Nhưng là ngươi nói quá ác độc, tựa như quạt giáo nghịch ngợm tiểu sư đệ đồng dạng, tối thiểu trước đó kia trên thực tế thường xuyên mang theo phòng bị sắc ngoài buông xuống. Bạch Hạo Nam lên trời đài đối bên kia ngó giáo giác bác sĩ các cổ đông khoát khoát tay. Đã có để ý hắn, cũng có hiếu kỳ muốn tìm con ngựa chụp ảnh chung ký tên đều nhịn được. Nhìn con ngựa đi lên đại mã kim đao cùng hắn mặt đối diện ngồi xuống. Bên này cũng tranh thủ thời gian tất cả ngồi xuống, vẫn là biết đừng đi quấy rầy Bạch Hạo Nam hai người bọn họ. Nhưng có lặng lẽ cầm điện thoại chụp ảnh, con ngựa tại Dung Đô, Thành Đô, danh khí quá lớn, có thể nói toàn bộ tỉnh danh khí đều lớn hơn, đặc biệt là tại 3-40 tuổi nam tính ở giữa. Lúc này Trần Tố Phân cùng Lý Lâm cũng đi đến dưới bậc thang. Lưu Lãng liền đứng ở bên cạnh, lắc đầu ra hiệu hạ. Tốt nhất chính bọn hắn trò chuyện. Trần Tố Phân khinh thường. Lão tử còn không muốn nghe đâu. Đồ chó hoang, tốt mập, so lão Bạch còn nặng. Lúc này nàng rốt cục tin tưởng Bạch Hạo Nam bị mình quăng bay đi thời điểm có tự động phối hợp. Lại có kỹ xào. Trung niên nam nhân dầu mỡ trọng lượng còn là lớn như vậy à. Dùng sức xóa mình tay, ngại tiếp xúc không thoải mái. Lý Lâm sùng bái, phân tỉ, thật là lợi hại. 333, ý đồ tái diễn hạ Trần Tố Phân liên kích động tác. Kém chút đem mình ngã sấp xuống. Trần Tố Phân vội vàng ôm lấy, trên mặt tận lực lạnh nhạt. Cái này tính là gì? Khóe miệng vẫn là không nhịn được cười. Kiêu ngạo, giống như luyện hơn 10-20 năm công liền không phí công. Lý Lâm tiến thêm một bước bội phục. Hắn nói ngươi là lão bà của hắn. Cho tới bây giờ không nghe hắn xưng hô như vậy qua ai. Cảm giác cái này càng đáng giá sùng bái. Trần Tố Phân có chút ngoài ý muốn. Không có, Lý Lâm nghiêm túc nghĩ nghĩ. Không có, chưa từng có. Khả năng đồ đần phá lệ dễ dàng để người tin tưởng. Trần Tố Phân khóe miệng càng kìm nén không được. Cái kia, quế tới cái kia nữ lão bản đâu? Lý Lâm mặt mũi tràn đầy chân thành. Tại tiểu thư, liền là xưng hô nàng tại tiểu thư còn có tại. Đối ngoại cũng như thế giới thiệu. Không có, chưa từng có xưng hô lão bà. Phu nhân, đều không la như vậy. Trước kia chúng ta tại công ty nội bộ cũng chỉ là xưng hô hắn Bạch tiên sinh. Trước kia còn gọi Vương Đồng, nhưng tại tiểu thư liền là ưa thích hắn. Ách, giống như ý thức được cũng không thể tùy tiện nói cái này. Lập tức lúng túng im miệng, Trần Tố Phân lại hi hi ha ha ôm nàng. Đi đi đi, chúng ta thật tốt trò chuyện dưới. Ngươi tại sao biết hắn? Lý Lâm quả thực thụ sủng nhược kinh. À, ta tại bán hàng đa cấp thời điểm nhận ra hắn, nhìn đến Trần Tố Phân quyển vở nhỏ bản lại có thể thêm vào rất nhiều tên, nhưng Bạch Hạo Nam lại không cười tâu toét, ngoài miệng tiếp tục không dễ nghe, ác độc, chỉ cần dính đến một người mệnh hoặc là tiền đồ, nói thế nào đều không ác độc, ây, vẫn là cái này trại huấn luyện danh tự, Tông Minh. Lão Trần huấn luyện thời điểm một cước đạp chết. Ngươi nói lão Trần có giết hắn tâm à? Toàn tâm nghĩ vì muốn tốt cho hắn. Nếu như không phải hạt giống tốt, còn không hiếm đến động thủ đâu. Tính tình tốt con ngựa không thể không lại nhấn xuống huyệt thái dương. Vừa vặn lúc này Arthur lại khom lưng bưng đồ uống trên mâm đến. Thấp như vậy ấm muộn bên trên đương nhiên là cà phê nóng. Con ngựa còn đôi cái này nhìn liền không giống trong nước phục vụ viên đen nhánh gã sai vặt nói tả. Ơn, Arthur im ắng biến mất lui ra. Bạch Hạo Nam lại thuận thế mượn đề. Đứa bé này là Sa Bác, Nếu như không phải đá banh, hắn chỉ là cái trong chiến loạn lưu lãng nhi, bình thường sống không quá 20 tuổi. Nhưng ta ở nơi đó mang theo một chi đội bóng, để quả cầu này trong đội hài tử tận khả năng đều còn sống. Con ngựa tựa hồ nghe đã hiểu Bạch Hạo, Nam nghĩ biểu đạt ý tứ, nâng cà phê nóng ý chào một cái, quay đầu nhìn trên trận, còi huýt một vang tranh tài lại bắt đầu. Hôm qua thắng chi đội kia đang cùng con ngựa các bằng hữu đối chiến. Trên cơ bản tất cả đều là giải nghệ cầu thủ, ngoại trừ ít nhiều có chút mập ra, nhưng tại tố chất thân thể cùng cước pháp năng lực bên trên, thật sự là nghiền ép nghiệp dư kẻ yêu thích, đâu ra đấy đều có thể gây nên bên sân bóng đá kẻ yêu thích nhóm gieo hò. Hô to trong đó cầu thủ danh tự, con ngựa thậm chí đều thấy có chút mê mẩn, một hồi lâu mới thấp giọng mở miệng, rất lâu, Dung Đô, Thành Đô, tranh tài, đều không có náo nhiệt như vậy. Bạch Hạo Nam cũng bưng nhưng có thể chén, bởi vì yêu bóng đá đều không muốn đi xem thứ mình thích tại trong hầm phân quấy đến quấy đi. Con ngựa quay đầu biểu lộ bất đắc dĩ, người nhất định phải dùng ác độc như vậy để hình dung sao? Bạch Hạo Nam cười lạnh, bởi vì ngươi biết ta nói đều là nói thật. Con ngựa nghĩ nghĩ, xoay người lại, nhưng ta một mực tại ý đồ cải biến. Ta một mực tại cố gắng ta tận hết khả năng cải biến. Ngươi biết không? Bạch Hạo Nam gật đầu. Ta biết, ngươi liều mạng mở công ty kiếm tiền. Kiếm tiền về sau lấy ra đầu cho đủ trường học. Khắp nơi kéo tài trợ. Một năm có thể làm bao nhiêu tiền đi vào? Con ngựa trên mặt rốt cục hiện lên một tia quẫn bách. 100-200 vạn đi. Bạch Hạo Nam cũng nhịn không được cười khổ. Trẻ 10 tuổi nói cũng có 1000 vạn. Ngươi liền vì cái này cái rắm cho bóng đá. Lúc đầu có thể làm 1000 vạn phú ông. Tất cả đều nện vào bên trong cua đều không bốc lên một cái. Con ngựa nhất quán chất đầy chất phác giản dị nụ cười trên mặt. Quay đầu nhìn về phía sân bóng. Nhìn về phía cái kia ánh đèn chiếu xuống phi thường náo nhiệt sân bóng. Ta mẹ nó vừa muốn đem chuyện này làm tốt. Ta không thẹn với lương tâm. Ta cảm thấy là hơn 40 tuổi trung niên nam nhân. Không còn là cái kia quát tháo phong vân trong nước thứ nhất giữa trận. Rộng ra mặt to bên trên đã che kín nếp nhăn. Lại chớp động lên ta không nói ra được quang mang. Có lẽ chỉ có trông thấy yêu mến nhất đồ vật thời điểm mới có lóe sáng. Thậm chí là động dung. Dùng như vậy nhẹ nhẹ lòng một câu liền đem mình hơn 10 năm không hối hận kiên trì giải thích. Làm cầu thủ chuyên nghiệp khắc khổ huấn luyện. Thật tốt đá bóng kia là bản phận. Giải nghệ về sau có danh tiếng có thể kinh thương kiếm tiền. Có thể trôi qua thư thư phục phục. Lại hàng năm đều muốn lấy lại tiền làm đủ trường học. Đó chính là chân ái. Hàng năm đều có thể kiếm cái 100-200 vạn nện trong nước. Kia đều phải là vượt qua tuyệt đại đa số người kiếm tiền năng lực đi. Không cầm đi mua bao mua xe mua phòng ốc. Toàn lấy ra ném khỏi đây cái hố phân. 10 năm không thay đổi. Đây là yếu điểm nghị lực. Nhưng dù là dựa theo Bạch Hạo Nam về nước thời điểm ban sơ dự định. 10 năm mài một kiếm. Tốt xấu 10 năm trôi qua cũng nên mài ra ta hài tử. Tốt xấu cũng có thể bán ít tiền hồi vốn đi. Hết lần này tới lần khác mấy năm này liền là không nhìn thấy bên này ra cái gì nhân tài. Cho nên Bạch Hạo Nam một câu liền đem con ngựa nghị lực đánh bay đi. Vậy nói rõ người năng lực không đủ, kiếm tiền năng lực không đủ, dẫn đội năng lực cũng không đủ. Con ngựa nhìn đến đã thành thói quen Bạch Hạo Nam ác miệng. Ta đi, người thật đúng là câu câu đả thương người. Lúc này không có gì kịch liệt phản ứng, thậm chí có chút ý cười bình thản. Bạch Hạo Nam gật đầu, đá bóng ngươi là cao thủ, nhưng là dẫn đội dẫn người chưa chắc. Bóng tốt viên không nhất định là tốt huấn luyện viên. Lời này toàn thế giới đều thông hành. Con ngựa cũng gật đầu. Đúng, Maradona khi huấn luyện viên còn rối loạn đâu. Nhưng làm sao ngươi biết ta dẫn đội không được? hoặc là nói ta đủ trường học huấn luyện viên không được. Bạch Hạo Nam cười, chính ngươi cũng thừa nhận là ngươi huấn luyện viên tổ không được. Nhìn thấy bên kia đám người kia không? Y khoa đại cao cấp thanh niên chuyên gia, chân chính đối quốc gia này hữu dụng người. Con ngựa dương mắt không hiểu thấu mắt nhìn. Bên kia các chuyên gia vội vàng nịnh nọt liên tiếp đứng dậy phất tay. Tặc mi thử nhãn bộ dáng một điểm có lỗi với Bạch Hạo Nam xưng hô. Con ngựa đều lặng lẽ cười một chút đối bên kia phất phất tay. Đám cháu kia thế mà dùng sức vỗ tay. Một mặt phe đầu hàng vinh hạnh. Con ngựa lại ha ha ha cười. Cảm giác Bạch Hạo Nam người bên cạnh đều so với hắn đáng yêu. Bạch Hạo Nam cũng có chút mắt trợn trắng. Chúng ta có tán gẫu qua. Ngoài nghề yêu nhất nói China dựa vào cái gì hơn 1 tỷ người còn không bỏ ra nổi 11 cái có. Thể đá tiến World Cup ngôi sao cầu thủ. Bọn hắn nói cho ta. China cải cách mở ra có thể dựa vào sức lao động chi phí thấp. Cũng chính là ỷ vào nhiều người. Nhưng trên thực tế tối tạo tác dụng phải là đưa vào kỹ thuật cùng quản lý. Cho nên chúng ta nguyên bộ dẫn vào là Brazil kỹ thuật. La Mã Lý áo giật dây, con ngựa cười lên liền chất phác. 10 năm trước chúng ta liền đưa vào Anh Quốc kỹ thuật. Người quên chúng ta còn có chi sông siêu thành công đội bóng gọi xe phiêu. Ta lần thứ nhất nhìn ngươi đá bóng, liền là cùng cái này đội. Đối mặt đại sư huynh, Bạch Hạo Nam cảm giác mình lắc lư rõ ràng phí sức. Quay đầu cho vẫn đứng tại sân thượng cạnh góc bên trên A Lý ra hiệu hà. Để bọn hắn chuẩn bị xuống nửa giờ ra sân. Con ngựa nhíu lông mày. Làm sao? Vẫn là nghĩ trên chân qua. Bạch Hạo Nam cười cười. Skill set cùng impact là 2 việc khác nhau. Con ngựa đã cùng hắn không khoảng cách. Đứng dậy trực tiếp bên trên chân đạp. Ngọa tàu đại gia ngươi. Còn cùng ta run tiếng nước ngoài. Cái gì ý tứ? Nói. Bên kia các chuyên gia nhìn ra chơi đùa bầu không khí. Nhào nhào vỗ tay gọi tốt. Cảm giác Bạch Hạo Nam có thể bị con ngựa đánh đều là nhiều chuyện vinh hạnh. Bọn hắn còn cùng Vinh có chỗ này dáng vẻ chụp ảnh. Trở về tốt khoe khoang cho không đến cổ đông trông mà thèm. Bạch Hạo Nam là thật cảm thấy dùng anh ngữ từ đơn biểu đạt cảm giác này còn chuẩn xác ta. Ai bảo hắn chúng liền văn đều không làm rõ ràng đâu. Còn phải thăm dò hỏi sát vách. Các chuyên gia ồn ào. Ôi, lão Bạch có thể à. Hiện tại cũng có thể thuận miệng túm tiếng Anh đến khi dễ chúng ta. Vẫn là có đàng hoàng vội vàng cấp con ngựa báo cáo. Skill set là chỉ kỹ năng kỹ thuật. Bình thường chỉ người kỹ thuật. Impact là đối cái nào đó sự vật lực ảnh hưởng. Lão Bạch biểu đạt chính là đối tranh tài tổng hợp lực ảnh hưởng. Hắn hai cái này từ so sánh ý tứ chính là năng lực cá nhân mạnh hơn, cùng đối cả trận đấu lực ảnh hưởng không thể hoạch ngang bằng. Không nhất định là người kỹ thuật người tốt nhất, có sức ảnh hưởng nhất. Con ngựa nghe cười nhạt, cười, thật lạnh nhạt, đối với một cái trong nước đã từng đứng đầu nhất giữa trận. Đạo lý này hắn đương nhiên hiểu, đám người còn lần nữa ồn ào, đồ chó hoang, ra ngoại quốc ngây người mấy năm, tiếng Trung Quốc đều không làm rõ ràng, không phải dùng ngoại văn biểu đạt, còn có Hàn Sầm Nhân, cũng đúng, ta vừa đi Anh Quốc kia mấy năm, cũng cảm thấy rất nhiều thuật ngữ dùng Anh ngữ biểu đạt chuẩn xác ta. Rốt cuộc rất nhiều thuật ngữ liền là người ngoại quốc phát minh qua về sau mới truyền vào đến nha. Lão Bạch đăng đường nhập thất a. Bạch Hạo Nam chế giễu lại. Một đám đại ô quy. Các chuyên gia ngầm hiểu. Ngươi còn không phải rùa biển. Nhưng vẫn là mồm 5 miệng 10 giúp Bạch Hạo Nam cho con ngựa nói tốt. Lão Bạch thật rất không tệ. Vừa muốn đem bóng đá làm tốt. Một lòng một dạ nghiên cứu. Con ngựa đứng dậy ngạo nghễ cười cười. Tiểu sư đệ của ta, đương nhiên sẽ là loại người này. Có loại điện thoại di động khí chất, lập tức liền tự nhiên sinh ra. Đứng dậy theo xuống dưới thay quần áo Bạch Hạo Nam đều phải thừa nhận mình không có loại này dẫn. đầu đại ca khí chất. Bởi vì đây là đứng tại trên trận tất cả cầu thủ cần ngưng tụ trung tâm cái chủng loại kia đại ca. Mà hắn, tựa hồ từ vừa mới bắt đầu liền thích hợp đứng tại bên sân. Có lẽ đây cũng là thiên phú khác biệt. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.